Chương 124, kết thúc, đinh. Nhược điểm thôi diễn thành công, Phó Thu Sinh Sinh phía trước bị người đâm thủng đỉnh đầu mà chết, đỉnh đầu vì nhược điểm chỗ, đề nghị công kích đỉnh đầu huyết bách hội. Hắn một bên chế giễu, hạ thủ lại là không chút nương tay, chiêu chiêu trực chỉ Lý Mặc chỗ hiểm quanh người. Lý Mặc nói, như thế, vậy đợi lát nữa ta liền tự phạt ba chén, hướng tiên sinh bồi tội. Ven đường qua, Lý Mặc cũng không có gặp phải bao nhiêu người. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại là 10 năm báo, có cái tự xưng Phó Thu Sinh quỷ dị đánh lên Nam Thiên môn. Phó Thu Sinh gầm lên giận dữ, huy trưởng hướng Lý Mặc đánh tới. Cái này thủ vệ vội vàng tới báo. Lý Mặc nghiên cứu rất lâu, cuối cùng thành công đem phần này pháp tắc dung nhập trong chính mình cựu chuyển huyền công, lần nữa bế quan khổ tu. Trường sinh cốc pháp tắc so Lý Mặc nghĩ tượng còn muốn phức tạp rất nhiều chết mù lòa, ngươi chờ ta, thù này ta nhất định sẽ báo. Lý Mặc tu vi đã tới ngày giai đại viên mãn, đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này đúng vậy à, thân ở trường sinh cốc, coi như có thể trường sinh, nhưng cũng không phải chân chính trường sinh đều trường sinh không lão còn muốn tu luyện sao? Lý Mặc cười nhạt, thi triển phong lôi chú. Nhân loại, lần nữa trở thành thế giới này chúa tể chân chính. Mà liền tại lúc này, siêu não giọng điện tử tại Lý Mặc trong đầu vang lên. Lý Mặc tại vô số lần tu luyện cùng trong chiến đấu, tu vi lần nữa đột phá, đạt đến nguyệt giai đại viên mãn. Hắn sáng tạo thế lực thực lực lại mạnh không ít. Chỉ là, có phần là có chút buồn tẻ nhàm chán. Vì tìm kiếm cảnh giới cao hơn, hắn đi tới trong truyền thuyết trường sinh cốc. Lý Mặc điều động bọn hắn bốn phía chinh chiến, thu phục những cái kia làm hại nhân gian yêu ma quỷ quái, giải phóng bị chèn ép bách tính, dần dần tạo dựng lên một cái lấy thiên đình làm hạch tâm trật tự mới. Cuối cùng, hôm nay, Lý Mặc chờ đợi đã lâu giọng điện tử vang lên. Lưu Trường Sinh cười to. Tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt đã qua trăm năm ngươi như thế nào? Chỉ là bây giờ Phó Thu Sinh có chuẩn bị mà đến, tu vi càng là đột phá đến ngày giai tầng năm đó là tự nhiên. Lý Mặc khỏe miệng hơi cuộn lên, tốt như ngươi mong muốn. Bất quá chờ một người thời gian lại là gian nan nhất. Thiên đình chúng tướng tu vi cao nhất cũng là mới nguyệt giai, chỗ nào là Phó Thu Sinh đối thủ? Từ đây yêu ma quỷ dị chúa tể thời đại tại thời khắc này vẽ lên dấu chấm tròn. Trường Sinh cốc bên ngoài, Lưu Trường Sinh sớm đã chờ đợi. Phó Thu Sinh một đường giết tới Lăng Tiêu Bảo Điện, kiếm khí trong nháy mắt chui vào Phó Thu Sinh đỉnh đầu, khổng lồ tư liệu tràn vào trong đầu ở trong thiên đình, các đệ tử tu vi cũng ngày càng tinh tiến. Không thiếu đã đạt đến địa giai, trở thành một phương cường giả. Huyết bách hội sao? Tuy nói thời gian đối với hắn tới nói, sớm đã là một loại khái niệm mơ hồ. Lý Mặc trọng trọng thở dài một hơi. Lý Mặc cười lạnh, như thế nào, tư vị như thế nào? Chương 124, kết thúc 3 năm thời gian trôi mau, khi Lý Mặc lần nữa bước ra đạo phủ, đã là nguyệt giai tầng 5 cường giả. So với hắn dự đoán thời gian phải chậm hơn không thiếu. Trong chớp mắt, liền không thấy cái bóng. Lý Mặc khẽ gật đầu, trong nháy mắt biết tâm tình của những người kia. Nhìn thấy Lý Mặc, hắn phách lối cười to, tiểu tử, không nghĩ tới a. Hắn cả ngày lưu điệu câu cá, sinh hoạt cũng là qua thoải mái đánh lâu như vậy, hắn thậm chí ngay cả Lý Mặc một mảnh góc áo đều không sợ đến. Không bao lâu, Lý Mặc liền đã đến Lưu Trường Sinh chỗ ở đình. Pháp tác thôi diễn thành công. Sau đó, hắn xâm nhập Nhật Nguyệt Điện bảo khố, vơ vét vô số tài liệu chân quý, bế quan luyện chế nguyệt giai đang dược, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Phó Thu Sinh đánh ra nóng tính, thật sự là Lý Mặc trượt cùng một cá trạch một dạng tiểu tử, con mẹ nó ngươi có bản lĩnh cũng đừng trốn. Tốc độ kia nhanh, Phó Thu Sinh căn vốn là không bằng phản ứng. Mà lúc này, Phó Thu Sinh lại là đột nhiên xoay người chạy. Lưu Trường Sinh nói, có lẽ muốn mượn cơ hội khám phá nơi đây bí mật, cuối cùng cũng có một ngày có thể ly khai nơi này, đặt đến chân chính trường sinh, tiêu giao thế gian. Chỉ là đại bộ phận đều không chịu nổi tịch mịch, cuối cùng chọn rời đi. Lý Mặc khẽ nhíu mày, hắn tâm niệm khẽ động, sau một khắc xuất hiện tại Phó Thu Sinh hướng trên đỉnh đầu, sau đó một đạo kiếm khí chú đánh ra. Lý Mặc gật đầu ngầm đồng ý tại trong một mảnh lôi quang, Phó Thu Sinh hồn phi phách tán nghĩ tới, nhưng mà hắn cũng không dừng bước lại, bởi vì hắn biết cường giả chân chính chi lộ vĩnh vô chỉ cảnh. Trong không khí bay tới Phó Thu Sinh âm thanh. Bọn hắn cũng không thích náo nhiệt, này lại chắc hẳn đều tại bế quan tu luyện a. Tốt tốt tốt. Lý Mặc mở người, a, gia hỏa này ngược lại là co được giãn được a. Hai người nâng cốc nói chuyện vui vẻ lúc, Lý Mặc ở trong lòng mặc niệm, siêu não, thôi diễn nơi đây trường sinh không lao phát tác. Phó Thu Sinh cười nhạo, có chút bản sự, bất quá ngươi dự định một mực bị ta đè lên đánh sao? Vừa đưa trước tay, liền bị Phó Thu Sinh đánh bại. Vì tốt hơn quản lý phiến đại lục này, Lý Mặc thành lập thiên đỉnh, sắp phong Lục Ngọc Kỳ vì thiên đế, trưởng quản phong thần bảng, mà Lục Văn Hiên được bổ nhiệm làm địa phủ Diêm La Vương, cùng giữ gìn lượng giới trật tự. Lưu Trường Sinh giải thích nói, có thể bị mời tới người Trường Sinh Cốc, đều cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Như thế, lại là 100 năm đi qua, đại kết cục, chết cho ta. Lý Mặc cười ha ha một tiếng, tiên sinh đáp ứng ta rượu ngon có thể đã chuẩn bị tốt. Thế là, hắn để cho siêu não thôi diễn đột phá đan, sau đó luyện chế ra bóng mặt trời đan, cuối cùng tại một lần bế quan sau, thành công đột phá tới ngày giai một tầng, thực lực lại lên núi cao Lý đại sư, ngươi có thể để ta đợi các loại. Lý Mặc sắc mặt ngưng lại, cái này Phó Thu Sinh rốt cuộc đã đến không có khả năng, không có khả năng, ta đã đột phá ngày giai. Vì sao ngươi còn có thể dễ dàng xuyên thủng nhược điểm của ta? Lý Mặc không để ý đến, hắn chỉ có nguyệt giai một tầng, đồ đần mới đi cùng Phó Thu Sinh cái này nguyệt giai đại viên mãn cứng đối cứng. Vì một mặt này, hắn ước chừng tại Trường Sinh Quốc đợi hơn 100 năm. Hắn biết rõ, nếu muốn triệt để tiêu trừ Phó Thu Sinh uy hiếp, nhất thiết phải bước vào ngày giai đinh. Đang suy diễn, một phần trăm ân, còn có khí lực. Mà trong thời gian này, Phó Thu Sinh vẫn không có tin tức. Theo Phó Thu Sinh tử vong, phiến đại lục này lại không quỷ dị uy hiếp. 100 năm, nhân sinh có mấy cái 100 năm? Phó Thu Sinh thụ trọng thương, thể nội hắc khí điên cuồng tràn ra. Lý Mặc không hiểu hỏi. Lý Mặc cười nhạt, tiện tay đưa tới một kiếm, đâm vào Phó Thu Sinh huyệt bách hội. Thời gian rất nhanh liền đi nửa canh giờ. Chính như Lưu Trường Sinh nói tới, Lý Mặc chờ tại Trường Sinh Cốc, 100 năm tới hình dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn hỏi nghi vấn trong lòng ở trước mặt ta, nhược điểm không chỗ ẩn tàng. Bên trong trường sinh cốc này người, tựa hồ cũng không nhiều Phó Thu Sinh. Phó Thu Sinh lòng tràn đầy không cam lòng. Lưu Trường Sinh cười nói, mà Lưu lại tới, không khỏi là Vân Đạm Phong kinh người. Lại qua trăm năm, cuối cùng đột phá bình cảnh, đạt đến thánh giai, trở thành chân chính thánh nhân, thực hiện trường sinh không lão chi mộng. Cuối cùng thành công. Lưu Trường Sinh vẻ mặt tươi cười. Lục Ngọc Kỳ chắp tay nói, sư phụ, để cho ta phái người nên địch. Theo Phó Thu Sinh bại lui, Lý Mặc thuận thế thu phục Nhật Nguyệt Điện, đem Nhật Nguyệt Điện chúng đệ tử từng cái cất vào phong thần bảng bên trong. Từ đây, phương thiên địa này lại không gò bó hắn chi vật.